Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 564, chương lục phòng ở. Trần Tử Nhĩ không tài, thịnh thế tập đoàn cụ thể sự vụ cũng có thể ổn định thúc đẩy. Chỉ là từ hắn phụ trách đại phương hướng, đại chiến lược hơi dừng lại mấy ngày, ngày 19 tháng 12. Thịnh thế điện tử hàng tiêu dùng công ty đối ngoại tuyên bố vòng thứ hai đám đầu tiên lần 10 vạn. Đài Sport sẽ tại ngày 11 tháng 1 buổi sáng 8 điểm đúng giờ đem bán. Lập tức dẫn tới một mảnh gieo hò. Chỉ là quan phương lần này chậm chạp không cho từng cái địa khu hạn ngạch để người rất nóng vội. Năm 2001 Tết Xuân là dương lịch ngày 24 tháng 1. Tết Nguyên đán đã không dự được. Sản lượng nhận hạn chế, nhưng có thể đuổi tại Tết Xuân đêm trước, cũng đem Sport tuyên truyền hướng năm mới lễ vật định vị lên dựa vào. Làm cho người tuổi trẻ lễ vật, Sport lại thích hợp cực kỳ, khả năng chính là hơi đắt, liên quan tới đắt đỏ thanh âm không có ngừng qua, nhưng là tại một đời mới sản phẩm xuất hiện trước đó. Hạ giá là không thể nào. Trí thông minh lại thấp người cũng có thể lập tức thông qua giá cả phán đoán một kiện thương phẩm. Tốt xấu, thịnh thế từ vừa mới bắt đầu liền không định đi cấp thấp lộ tuyến. Không ai nguyện ý đi, đi người đều là vì sinh tồn. Ai cũng không biết, một khi bị đánh lên cấp thấp nhãn hiệu, người phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu đời ưu tú sản phẩm mới có thể thay đổi người tiêu dùng quan niệm. Có đôi khi cái này cần một thế hệ cố gắng mới có thể hoàn thành. Tháng trước, thịnh thế điện tử tại trong vòng vài ngày cuồng ôm 3.6 ức nhân dân tệ, nhất thời phải sợ hãi, còn không có cái nào xí nghiệp tư nhân hoàn thành dạng này ghi chép. Đơn giản nghĩ một hồi nếu như có thể có liên tục không ngừng sản phẩm. Mỗi ngày sẽ có bao nhiêu tiền mặt chảy đến thịnh thế tài khoản. Nhà máy tại xây dựng thêm, công nhân tại huấn luyện, tiêu thụ nhân viên, kỹ thuật nhân viên phục vụ, tất cả mọi người đang động, bởi vì cái này tương đương với đi nhặt tiền, ai có thể không hề động lực. Cùng lúc đó, thịnh thế phương diện đã chính thức thu hoạch được ban tổ chức phong thư. Trần Tử Nhĩ vững vàng trở thành hàng năm kinh tế thập đại nhân vật một trong. Năm nay ban tổ chức lần đầu làm cái tiết mục này. Chính thức danh sách sẽ tại Tết Nguyên đán chi giả công bố ra ngoài. Trần Tử Nhĩ cũng được mời tiến đến thu tiết mục. Dù sao trao giải địa điểm ngay tại ban tổ chức cao ốc. Theo xí nghiệp càng làm càng lớn, Trần Tử Nhĩ muốn đi địa phương càng ngày càng nhiều. Phải xử lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó sáng sớm mở to mắt, hắn bỏ ra 2 giây thời gian suy nghĩ một chút, hiểu được, trong nhà xử lý việc tang lễ, lúc này thân ở Việt Thủy, tòa này huyện thành nho nhỏ, mà đại bá của hắn, tại vài ngày trước nửa đêm qua đời, không nói Trần Tử Nhĩ, chính là Trần Tử Tư cái này thân nữ nhi đều không thể tại trước giường nghe hắn nói câu nói sau cùng. Bởi vì tập tục, hắn đã thật nhiều ngày không có phá sợi râu, thức đêm tăng thêm mệt mỏi. Trần Tử Nhĩ hạ ba lên một túm chòm râu nhỏ đã toát ra, mơ hồ làm thành một vòng tròn, hơi có chút tiều tụy. Cùng hắn âu phục cà vạt, thân hình thẳng tắp, đám người chen chúc cái chủng loại kia soái khí khác biệt. Giờ phút này nhiều chút cảm giác tang thương. Mau dậy đi, đi tìm một cái tỷ ngươi. Nhìn nàng một cái thế nào? Người nói chuyện là Trần Mụ. Nàng một mực là yêu chiều hình. Từ nhỏ đến lớn trừ phi đặc thù sự kiện, nếu không sẽ không gọi Trần Tử Nhĩ rời giường. Tốt, ta lập tức đi. Mở ra cái khác xe. Trên đường đều là băng, không nhanh được bao nhiêu, còn nguy hiểm, nghe được không? Trần Tử Nhĩ rụi rụi mắt, gật đầu biểu thị biết. Việt Thủy huyện xác thực không lớn, tuyết ngừng, đâu đâu cũng có nước. Thiển Dư cho hắn gọi điện thoại, mấy ngày nay có phải là không thể nghỉ ngơi thật tốt. sáng sớm về sau ánh nắng rốt cục cho người ta một điểm cảm giác ấm áp. Trần Tử Nhĩ núp ở mình áo lông bên trong, dẫm lên tuyết nước chất hỗn hợp. Ôn Thanh nói, vẫn được, ta dù sao tuổi trẻ, trên thân thể không có vấn đề. Thiển Dư thở dài, đừng quá thương tâm, ngươi là Trần gia làm vẻ vang đã để hắn rất vui vẻ. Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt mặt, ngươi có phải hay không mau thả giả? Nước Mỹ ngày nghỉ cùng chúng ta khác biệt. Trong ấn tượng theo Giáng sinh bắt đầu, còn có Tết Nguyên đán, sẽ có đại khái 20 ngày ngày nghỉ. Trong căn hộ Thiển Dư vuốt vuốt mỏi như cổ, còn có một cái báo cáo. Giao xong ta lập tức liền trở về gặp ngươi, ta ở nhà chờ ngươi. Câu nói này nói nàng lập tức cảm xúc có chút ức chế không nổi. Thật ly biệt rất lâu, chưa từng có giống bây giờ đồng dạng khát vọng về Trung Hải. Ghen tị những cái kia thân ở Trung Hải người. Tần Nghiệp xuất hiện ở Trung Hải An Hải khu mặc cho thông lộ cùng Bắc Kinh Đông đường chỗ góc cua. Xuống xe ngưỡng vọng, trước mắt chính là trăm năm trước có Viễn Đông thứ nhất hào trạch, danh xưng Lục Phòng ở. Hắn đương nhiệm chủ nhân đến từ Đài Bối, là cái gọi Vương Truyền Huy kiến trúc sư. Hẳn là cũng nhanh đến. Chuyện cho tới bây giờ, nơi này đã không còn huy hoàng. Đồ vật bên trong xem chừng cũng không đủ hào hoa. Cùng, mặc cho thông lộ số 333, khối này thiết bài tử cùng nhau còn có các loại bệnh vảy nến quảng cáo, nhưng nơi này y nguyên hấp dẫn không ít người trái tim. Nhà này kiến trúc thật rất có lịch sử cảm giác và văn hóa cảm giác. Nó tại 38 năm hoàn thành, tùy theo tên kiến trúc đại sư Ô Đắc dốc sức thiết kế. Lục Phòng ở bởi vì kiến trúc cùng tường vây đại lượng áp dụng màu lục mặt gạch mà gọi tên. Loại tài liệu này hiện tại đã tải trên thị trường biến mất. Trừ phi định chế, tòa kiến trúc này hết thảy 4 tầng, chiếm diện tích 500 m², ngay tại hai con đường góc rẽ. Trung ương là tòa kiến trúc này, bên ngoài kết nối lấy thì là một mảnh bãi cỏ, chỉ có 4 tầng. Nhưng mà tòa kiến trúc này có thang máy, càng khoa trương hơn là cái kia đồ cổ thang máy đến nay vẫn có thể sử dụng. Nó vẫn là Trung Hải sớm nhất sử dụng thang máy tư nhân kiến trúc. Tần Nghiệp cùng Vương Truyền Huy tại bằng sắt cửa chính gặp nhau. Nếu như nói Trần Tử Nhị yêu cầu là văn hóa cảm giác cùng lịch sử cảm giác, như vậy nơi này nhất định là thích hợp nhất. Tần tiên sinh, mời vào bên trong. Vương Truyền Huy giữ lại sợi râu, tóc bóng loáng, rất có lễ tiết. Tần tiên sinh nhìn qua, Lam Phòng, quyển sách này sao? Tần Nghiệp có chút nói thầm, ý gì? Đây là nhất định phải bán cho người hữu duyên. Thi lên văn hóa tri thức tới. Mã Đan, lão tử không thích đọc sách có lỗi mà. Vật này trang không ra được. Vì lẽ đó đàng hoàng lắc đầu, không có, cái kia cũng không quan hệ. Vương Truyền Huy dùng điển hình Đài Bối khẩu âm nói, ta là nghĩ bên trong quyển sách này miêu tả làm lời dạo đầu. Bởi vì, Lam Phòng, nguyên hình chính là Lục Phòng ở, cố thị dinh thự tọa lạc ở Pháp Tô Giới. XX đường, dinh thự tường ngoài đồng đều từ màu lam gạch men sứ xây thành. Nội bộ trang trí giảng cứu, trước cửa có một cái lớn vườn hoa, ban công so chính phòng không nhỏ hơn bao nhiêu, vừa mở cửa sổ chính là cả phòng hương hoa. Tần Nghiệp đứng lên tầng cao nhất ban công, hắn không có ngửi được cả phòng hương hoa, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mà Vương Truyền Huy chỗ hình dung lục nhà đặc điểm, đối hào trạch có chỗ nghiên cứu hắn là biết đến, hắn còn biết. Nhà này phòng ở, tu sửa đổi mới hoàn toàn chí ít cũng phải muốn mấy trăm vạn. Lục Phòng ở bốn phía trong kiến trúc có một phong cách riêng. Ngươi có thể tưởng tượng cái kia hình tượng sao, Tần tiên sinh? Đi trên đường phố có thể nhìn thấy trên ban công xinh đẹp nam nữ. Phơi nắng, nói chuyện, giải trí, 2-3 tầng ban công thật rất lớn. Thậm chí có thể mang lên mấy chương cái bàn. thưởng thức thượng đẳng cà phê, đứng bên cạnh kéo đàn violon người. Nó hẳn là một lần nữa tỏa ra sự sống. Vương Tiên Sinh, Vương Truyền Huy tất nhiên sẽ đến. Tự nhiên cũng là có ý. Hắn mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, ta hoàn toàn đồng ý. Như vậy, bao nhiêu tiền? Tần Nghiệp nghiêng người sang đến. Đối mặt với hắn hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.